Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 96, chiến cuộc nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, ngài Chu Tinh Băng Thiềm. Nhanh thu cẩn thận, đem dùng hết Chu Tinh Băng Thiềm trả lại Thẩm Khang. Đại trưởng lão lúc này thái độ, so với trước còn muốn cung kính mấy phần. Đối với chính mình cái này tiện nghi trang chủ, hắn là chưa từng có nhìn thấu quá. Hầu như mỗi một lần đều sẽ cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Không chỉ có võ công là bách độc bất xâm võ công, còn bên người mang theo có thể giải bách độc bảo vật, liền có thể xuyên sơn mở đường con TT đều có. Đây là lại nhiều sợ chết mới làm ra nhiều như vậy chuẩn bị. Đại trưởng lão hoàn toàn có lý do tin tưởng, lần sau nếu như lại xảy ra vấn đề gì, chính mình trang chủ ở trong tay áo đào một đào chưa chừng liền có thể lại móc ra thứ gì tốt đến. Đến tột cùng là ra sao thế lực, mới có thể một lần phối tề nhiều như vậy trang bị. Bồi dưỡng được bực này nhân tài đi ra, này bắp đùi ôm thôi, khả năng so với chính mình tưởng tượng bên trong còn lớn hơn. Trong đầu né qua rất nhiều tâm tư. Có điều rất nhanh đại trưởng lão sắc mặt liền trở nên bình tĩnh lên. Cũng bắt đầu vận công khôi phục. Độc tố đã giải. Bọn họ chỉ cần hơi làm điều tức. Công lực liền cơ bản có thể khôi phục cái thất thất bát bát. Thời gian đã qua một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, thiết tí xuyên sơn giáp đã thành công chui ra có thể cung một người thông hành lỗ nhỏ. Lúc này bọn họ công lực tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng trên căn bản gần đủ rồi. Ở cái hang nhỏ này bị thành công chui ra sau, lo lắng tâm tình đã không cho phép bọn họ tiếp tục nữa. Liên Sơn Cự Khấu cùng Bạch Vân Kiếm Phái hợp lực bên dưới tấn công phòng bị trống vắng hắn chư phái, hơn nữa còn là ở phần lớn trưởng môn các phái cao tầng bị nhốt tình huống. Hiện tại bọn họ muốn nhất chính là nhanh đi ra ngoài nhìn. Cũng không biết bên ngoài đến tột cùng thế nào rồi. Có thể mặc dù dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết kết quả sẽ là như thế nào. Không quay lại đi, bọn họ các phái ở lại Trường Sơn đệ tử tinh anh đều phải bị tàn sát một hết rồi. Thẩm trang chủ, bây giờ ta này một thân công lực đã khôi phục 7/8. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là mau chóng lên đường. Cái kia chư vị, các ngươi công lực khôi phục làm sao? Thẩm trang chủ yên tâm. Chúng ta công lực cũng đã khôi phục đến gần đủ rồi. Thẩm trang chủ, liền dựa vào chúng ta chư phái hợp lực. Chỉ là Liên Sơn Cự Khấu là điều chắc chắn. Tốt lắm, đại gia lập tức xuất phát. Đoàn người cái này tiếp theo cái kia từ cửa động nơi khoan ra, lại phát hiện nơi cửa thậm chí ngay cả lưu thủ thủ vệ đều không có. Hiển nhiên Mạc Thanh đối với bên trong là tương đương yên tâm. Khả năng ở ý nghĩ của hắn bên trong là không thể có người có thể từ bên trong trốn ra được. Nếu thật sự trốn ra được, chỉ bằng mấy cái thủ vệ cũng căn bản không thủ được. Huống chi hắn hiện tại muốn nắm chặt đối phó các phái. Ở các phái phản ứng lại trước động thủ, cái nào thừa bao nhiêu người đến thủ như thế cái phá địa phương. Đường đường Bạch Vân Kiếm Phái trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão bị giam ở bên trong 10 mấy năm, không giống nhau không thể đi ra. Đáng tiếc hắn tính lầm. Không biết cõi đời này có một loại người là bật hách. Lúc này, bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về tây, huyễn thải dáng màu nhuộm đỏ nửa bầu trời, đứng đám mây phảng phất đưa thân vào mộng cảnh bình thường. Có thể này tráng lệ rực rỡ cảnh sắc dưới, nhưng là khắp nơi máu tươi cùng giết chóc. Một đường từ Bạch Vân Kiếm Phái hạ xuống, khắp nơi đều có Bạch Vân Kiếm Phái đệ tử thi thể. Bạch Vân Kiếm Phái hiển nhiên là trải qua một hồi chém giết. Rất nhiều đệ tử bị giết, bị tùy ý vứt tại một bên. Ngẫm lại cũng là rõ ràng, Bạch Vân Kiếm Phái tốt xấu là danh môn chính phái. Trong các đệ tử bướng bỉnh không muốn thuận theo người cũng không phải số ít. Mặc dù Mạc Thanh khống chế Bạch Vân kiếm phái nhiều năm, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế lại mỗi người. Mạc Thanh liên hợp Liên Sơn Cự Khấu tấn công các phái đệ tử ý nghĩ, không thể không bị nhận biết. Hiển nhiên, có chút đệ tử phát hiện Mạc Thanh ý đồ của bọn họ, cũng làm ra phản kháng. Kết quả là bị tàn khốc máu tanh chấn áp. Còn lại những người không phải đã sớm quy hàng, chính là hiện tại không thể không cúi đầu. Thành tựu Phương Châu đỉnh cấp môn phái Bạch Vân kiếm phái, không nghĩ đến càng lạc đến mức độ này. Trong môn phái, trưởng môn trưởng lão toàn bộ thoi thóp. Mặc dù có thể đã cứu đến, cũng đã phế bỏ. Bạch Vân kiếm phái đệ tử có trung nghĩa chi tâm lúc này cũng cơ bản bị tàn sát hết sạch. Còn lại đệ tử bên trong, tùy tùng Mạc Thanh đáng tin, thỏa thỏa chính là muốn bị giết chết. Mà như trên tay nhiễm phải các phái đệ tử huyết, mặc kệ có phải là xuất phát từ tự nguyện, cái kia chu vi những này trưởng môn cũng là tuyệt sẽ không bỏ qua. Bất kể như thế nào, hôm nay qua đi ngày xưa Bạch Vân kiếm phái là sẽ trở thành lịch sử. Mặc dù còn có thể tiếp tục tồn tại, cũng sẽ lưu lạc tới nhị lưu, thậm chí tam lưu môn phái. Không còn ngày xưa vinh quang, càng đi sườn núi nơi, cái kia tiếng chém giết liền càng rõ ràng. Cũng làm cho chu vi những này trưởng môn các trưởng lão càng ngày càng lo lắng. Hiển nhiên, sườn núi nơi chém giết đã bắt đầu. Liên Sơn Cự Khấu cùng Bạch Vân kiếm phái đã liên thủ tập kích bọn họ trụ sở. Đáng sợ nhất chính là, nơi này vốn là Bạch Vân kiếm phái địa bàn. Trụ sở vốn là Bạch Vân kiếm phái cung cấp. Bất kể là nơi ở vẫn là đồ ăn, đều là người ta Bạch Vân kiếm phái. Ai biết bên trong có thể hay không còn có những khác văn chương. Mặc dù là có cái địa đạo loại hình, cũng đầy đủ các phái uống một bình. Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác các phái hiện tại nguy hiểm hệ số tăng vụt lên. Không được, đến mau mau, nhanh hơn nữa chút. Mạc Thanh, có ta Vô Ngân Tông ở đây một ngày, ngươi liền đừng hòng thực hiện được. Rất xa, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Công lực thâm hậu hỗn hợp khàn cả giọng tiếng giống giận dữ, phảng phất liền giữa không trung mây trắng cũng phải cùng đánh tan. Không đúng, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Ha ha, Cố Minh Dương, ngươi cái ngụy quân tử, vì lên làm minh chủ ngươi có thể không chừa thủ đoạn nào? Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi ngăn được ta sao? Câm miệng, ta Cố Minh Dương hành đến đang ngồi đến trực. Hành đến đang ngồi đến trực. Vậy ngươi là làm sao được ta Bạch Vân kiếm phái một trong phiếu? Ha ha, hừ, Mạc Thanh, ngươi chết đi cho ta. Sức mạnh kinh khủng hướng bốn phía gợn sóng. Tựa hồ liền không gian đều chấn động tới gợn sóng. Khiến đối diện Mạc Thanh không ngừng lùi lại mới miễn cưỡng chống đỡ. Phải biết, Cố Minh Dương đối mặt không phải là Mạc Thanh một người, mà là có vài vị tông sư cao thủ đồng thời ở, như vậy thế cuộc dưới còn có thể chiếm thượng phong. Cố Minh Dương võ công, so với tất cả mọi người tưởng tượng càng cao hơn mấy phần. Cố Minh Dương, Cố Tông Chủ, hắn không phải đã chết rồi sao? Tuy rằng nghi hoặc với Cố Minh Dương vì sao không có chết, nhưng trước mắt chiến cuộc không cho phép bọn họ lại suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ Cố Minh Dương vị trí địa phương ở ngoài, hắn địa phương sớm không chống đỡ được, đã là máu chảy thành sông. Húc Nhật Hoành Không, Đoạn Thủy Hoành Lưu, Băng Phong Thiên Lý, hơn 10 đạo giống giận rung trời thanh đồng thời vang lên. Hơn 10 đạo thuộc về tông sư cảnh cao thủ khí thế đột nhiên đến từ trên trời. Phảng phất hơn 10 tòa hùng sơn trùng điệp từ trên trời giáng xuống. Lạc Tinh Các Phong Nhất Phàm, Phi Vũ Lâu Lục Nguyên Thịnh, Hàn Vân Cốc Lãnh Tu. Đột nhiên xuất hiện cao thủ khiến Cố Minh Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng sau đó cấp tốc khôi phục bình thường, ngay lập tức lại treo lên một bộ kinh hỉ dáng dấp. Chư vị trưởng môn, ta còn tưởng rằng các ngươi ngộ hại cơ chứ. Bây giờ nhìn thấy các ngươi thực sự là quá tốt rồi. Cái gì? Làm sao có khả năng? Các ngươi không phải là bị nhốt ở bên trong sao? Các ngươi làm sao có khả năng ra đến? Giết, hơn 10 người phía sau là mấy trăm cao thủ hàng đầu. Theo bọn họ đột nhiên lao ra, để nguyên bản hầu như đã tan tác chư phái bắt đầu tuyệt địa đàn hồi. Này mấy trăm người cuối cùng cũng là tiên thiên cao thủ. Mặc dù công lực còn chưa khôi phục lại đỉnh cao, nhưng cũng chắc chắn sẽ không là một hai thế lực có thể chống đối. Huống hồ riêng là cái kia hơn 10 vị tông sư cao thủ, liền đủ để quét ngang tất cả. Ngay vào lúc này, Cố Minh Dương đột nhiên phảng phất khí huyết dâng lên, tựa hồ cả người đều trở nên đỏ như máu. Ngay lập tức thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Có thể chỉ có cao thủ hàng đầu mới mơ hồ có thể cảm giác được. Cố Minh Dương không phải biến mất rồi, mà là tốc độ quá nhanh. Nhanh đến vượt qua con mắt, vượt qua tư duy, liền không gian đều chấn động tới từng cơn sóng gợn. Phốc, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm đến. Mạc Thanh theo bản năng liền hai tay khoanh miễn cưỡng chặn ở trước người. Đang lúc này, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện. Quay về hắn mạnh mẽ chính là lấy quyền. Lúc này Cố Minh Dương liền phảng phất dùng cái gì cấm thuật bình thường. Không chỉ có tốc độ thật nhanh, sức mạnh càng là cường đáng sợ. Cú đấm này cuồng bạo mà nhanh chóng, giống như tia chớp màu đen, giống như đáng sợ. Mặc cho Mạc Thanh lại cố gắng thế nào chống đối nhưng căn bản theo không kịp này vượt qua tư duy cú đấm này. Cố Minh Dương tay phải trực tiếp đem hai tay của hắn đánh trúng nát tan. Càng là ngay lập tức xuyên thấu lồng ngực của hắn. Tí tí tách tách vết máu. Theo ngực cánh tay chảy xuôi ở trên mặt đất. Đây là, hóa ra là ngươi, Cố Minh Dương, ngươi, trừng lớn hai mắt, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi bình thường. Mạc Thanh đưa tay ra gian nan chỉ về Cố Minh Dương. Tựa hồ muốn nói cái gì, có thể nói làm sao cũng không nói ra được. Cuối cùng, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, đầy mặt không cam lòng ngã xuống, cách trương.